Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 thể nghiệm tạp. Chương 209 thể nghiệm tạp Sunet ở các nàng bí mật làm thực nghiệm ngày thứ ba phát hiện manh mối. Các ngươi hai cái sao lại thế này? Như thế nào làm đến như vậy suy yếu? Mắt thấy các nàng hai đều không hé răng. Sunet nhíu mày. Nhìn về phía sủng vật heo, heo heo hãn ra như tương. Cúi đầu, không biết có nên hay không mật báo, Sijun chung quy là không banh trụ. Đem hai người thực nghiệm nội dung nói thẳng ra, thật là hồ đồ. Sunet lạnh giọng quát lớn. Hai người đồng thời cúi đầu, tỏ vẻ nhận sai. Ngay cả heo heo cũng một bộ thực thành thật bộ dáng, loại sự tình này vì cái gì không nói cho ta. Các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này lão sư? Cái này thực nghiệm rất có ý tứ. Tính ta một cái. Sunet rất cường thế mà gia nhập thực nghiệm đoàn đội. Lúc sau trực tiếp bắt được thực nghiệm chủ đạo quyền, Ino cái kia âm phủ biện pháp bị nàng vứt bỏ. Một nửa, dựa theo Sunet phỏng đoán. Cho dù nàng dùng Sijun thân thể thi triển ra hoa độn. Nàng linh thể một khi bỏ chạy. Sijun bên này vẫn là dùng không ra hoa độn. Huyết kế giới hạn là một loại cố hóa tới rồi tế bào chung dấu vết. Như vậy ba lượng hạ là có thể thức tỉnh. Các ngươi cũng quá coi thường nhẫn giới tiền bối, vẫn là muốn từ tế bào xuống tay. Sunet đánh, giả Ino, đem nàng đều xem mau. Bất quá ngươi cũng rất có giá trị. Trước trừ 10 quản huyết. Chúng ta tới cùng nhau nghiên cứu, một trận xuất huyết nhiều, Sunet không riêng trừ. Ino huyết, cũng trừ chính mình máu tới nghiên cứu. Đối chiếu, làm sơ đại Hokage dòng chính huyết mạch. Nàng trong cơ thể đương nhiên là có di truyền xuống dưới Hashirama tế bào. Nơi này cũng bao hàm số lượng cực nhỏ Asura chakra, lý luận thượng nói. Nàng khai phá ra mộc độn tỷ lệ là tối cao, sở dĩ chậm chạp không khai phá ra tới, nghiên cứu Ino tế. Bào sau, Sunet đến ra một cái kết luận. Con đường của mình đi nhầm, hoặc là không thể nói đi nhầm. Chỉ là đi lộ tuyến cùng mộc độn hoàn toàn bất đồng, làm Senju hậu duệ. Nàng tuyệt đối xưng được với một câu có thể bao dung nên rộng lớn. Trời sinh chakra liền nhiều. Hiện tại có vẻ chakra lượng chỉ là so giống nhau ninja nhiều một chút. Vẫn là nàng tự thân ở phương diện này khai phá đến không đủ, cả ngày đều ở nghiên cứu tinh tế hóa. Khống chế chữa bệnh nhẫn thuật, tương đương ngay từ đầu liền đem nàng trong huyết mạch năng lực bóp chết rớt, sơ đại Hokage đó là. Cái gì phong cách, đôi tay một phách, dựa vào rộng lượng tra tấn kéo hướng lên trên ngạnh rỗi. Tinh tế hóa cái mau a. Sunet thiên phú toàn điểm đến một cái khác thiên phú trên cây. Nàng sao có thể thức tỉnh mộc độn. Ngay cả chakra lượng, ở Senju nhất tộc, nàng đều không tính nhiều, đối với chữa bệnh ninja tới nói. Chakra không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại là càng ít càng tốt khống chế. Tạo thành Ino là cái tam lưu bác sĩ nguyên nhân chủ yếu chính là chakra quá nhiều, có thể nói như vậy. Chữa bệnh nhẫn thuật càng tinh thông. Ly mộc độn liền càng xa, kia ngoạn ý liền không phải tinh tế hóa khống chế đồ vật. Căn tử thượng liền không phải, Sunet đem hai người máu hàng mẫu đối chiếu nghiên cứu hai ngày. Làm cho thẳng rụng tóc, cũng không nghiên cứu ra thứ gì tới, Sijun chuẩn bị hồi thôn cùng cái kia nghe nói sẽ sử dụng mộc. Độn Yamato thương lượng, trừ điểm huyết tới nghiên cứu, Sunet cho rằng không cần thiết, Ino cũng cảm thấy không cần thiết. Yamato nàng chưa thấy qua, nhưng phỏng trừng lên, cũng chính là cùng Asuma không sai biệt lắm chakra trình độ. Gặp qua sơ đại Hokage chakra sau, lại xem Yamato, kia thật sự là quá giống nhau. Hai bên chi gian kém vài cái lượng cấp đâu, ta cảm thấy thể nghiệm vẫn là rất quan trọng đi. Có lẽ ngài tự mình cảm thụ một lần, là có thể có tân linh cảm, tựa như chúng ta nghiên cứu linh hóa chi thuật giống nhau. Có phải hay không có thể từ kết quả đào đẩy một chút? Ino nói làm Minh Tư khổ tưởng Sunet động dung. Nghiêm túc nghĩ. Không thể không nói. Lời này là có đạo lý. Orochimaru, Danzo bọn họ là không có linh hóa chi thuật điều kiện. Nếu phía chính mình có điều kiện, Vậy đừng lãng phí, Sunet cũng là thực quyết đoán người. Lập tức gật đầu. Vậy vất vả ngươi, ba người một heo ở trà quốc gia phụ cận tìm một tòa không có người sinh sống. Hoàng đảo, Ino ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhanh chóng kết ấn. Lần này không cần heo heo đề phòng. Có Shizune ở một bên thủ. Nàng có thể thực yên tâm mà rút ra trong cơ thể đại bộ phận chakra. Thì thuật sau linh thể thoạt nhìn cực kỳ ngưng thật. Cùng chân nhân gần như giống nhau như đúc theo sau nàng dựa theo hoa độn phương pháp. Toàn thân che kín có chứa hoa độn tính chất biến hóa chakra, nàng bắt tay hư đáp ở Sunet đầu vai. Lão sư, chuẩn bị tốt, chú ý hô hấp tiết tấu. Bính trừ tạp niệm, toàn lực hấp thu ta chakra. Bốn phía thực vật gần đã chịu nàng chakra phóng xạ, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Shizune cùng heo heo ở dùng sức hút khí. Một người một heo đều cảm thấy này cổ hơi thở dễ ngửi cực kỳ. Choáng váng, có điểm say rượu ý tứ, Sunet bắt đầu tiếp thu Ino hải triều giống nhau chakra. Loại này ngoại lực giáo huấn phương thức làm thân thể của nàng phi thường không thích ứng. Chào mày, Ino cũng không thoải mái. Chakra một đường chuyển vận qua đi. Sunet lại như thế nào thả lỏng. Nàng tế bào vẫn là tự chủ chống cự người từ ngoài đến xâm lấn. Như vậy một chuyến chuyển vận xuống dưới. Ven đường, hao tổn liền không sai biệt lắm vượt qua 8 phần, cũng may Ino chakra sắc thật so. Sunet nhiều không ít, lúc này có thể bất kể tiêu hao mà hướng trong rót, lão sư. Đừng chậm trễ, ta phụ trách dẫn đường. Người chakra lượng là ắt không thể thiếu. Tưởng sử dụng mộc độn, người cần thiết lấy ra ra càng nhiều chakra, thiếu rong dài. Ta liền điểm này dễ hiểu đạo lý còn không hiểu sao. Ta chỉ là không như vậy dùng quá mà thôi, lão sư. Giải phóng tư tưởng, ngẫm lại sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage phong thái. Đối bọn họ, ngươi hẳn là so với ta thục. Ở hoa độn phương diện ta rất có lên tiếng quyền. Đại chính là hảo, nhiều chính là mỹ. Ngươi muốn phóng xuất ra càng nhiều chakra mới được, lão sư. Ngươi còn chưa tới cực hạn. Không thể quang ta dùng sức. Ngươi cũng đắc dụng lực. Đối, phối hợp ta, sơ đại Hokage nói được rất rõ ràng. Mộc độn bước đầu tiên chính là dùng sức. Ngươi cái này vẫn luôn thu kính. Này không được, buông ra một chút. Đối, lại buông ra một chút. Shizune ôm heo heo, một người một heo trốn đến rất xa, sự thật chứng minh. Sunet vẫn là có tiềm lực theo Ino thúc giục. Sunet cả người đều lượn lờ màu lam nhạt chakra. Mồ hôi vừa mới chảy ra, đã bị chakra hóa khí. Nàng trong cơ thể trữ hàng đại lượng chakra. Này đó năng lượng hóa thành từng đạo nước lũ. Tiến vào toàn thân các nơi chakra kinh mạch, lão sư. Kế tiếp chúng ta sử dụng lần đầu tiên hoa độn. Ta đến mang ngươi ở kinh mạch đi một vòng. Ngươi thử xem có thể hay không nhớ kỹ loại cảm giác này. Nhớ kỹ sơ đại Hokage theo như lời yếu điểm. Dùng sức. Nửa ngồi xổm, nhảy đánh, cái kia cơ bắp kỳ thật cũng có thể ở trong đầu xem tưởng một chút. Khả năng có điểm dùng. Ino nói ở nàng trong lòng vang lên, Sunet thật sự là không biết nên như. Thế nào phun táo, nàng có thể nói cái gì? Đây là Ino thuật lại nàng ra ra nói. Tổng không thể nói nhà mình ra ra nói hưu nói vượn đi. Nàng nhắm chặt hai mắt, đứng lên. Duy trì nửa ngồi xổm tư thế, toàn thân chakra toàn bộ mà triệu tập lên. Ino khống chế nàng đôi tay kết ấn, dẫn đường nàng chakra dựa theo hoa độn phương thức vận hành. Nhanh chóng hoàn thành nhảy đánh bước đi, hiện tại nghe ta khẩu lệnh. Một lần phóng xuất ra đi. 3, 2, 1, chính là hiện tại. Mộc độn, hoa giới buông xuống. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.